Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị, ba mẹ đâu? Ba còn chưa về, mẹ đi mua thức ăn. Hứa Tịnh Thâm đặt túi hành lý xuống đất, liếc nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ đang đứng trước mặt. Tiền còn đủ tiêu không? Còn chị thì sao? Chị, từ nay về sau, tiền kiếm được một xu cũng đừng cầm về nhà nữa, tự giữ đi. Đây chính là em nói đó, máy tính Apple cũng không cần mua cho em nữa đâu. Hứa Minh Xuyên cúi người xuống, cầm túi hành lý lên cho cô. Sau này em có thể tự đi kiếm tiền, chị ở bên ngoài, đừng tự làm khổ bản thân. Yên tâm đi. Hứa Minh Xuyên tiễn cô đi, xuống tới lầu dưới, cậu nhỏ giọng nói. Chị à, hai ngày trước Phương Thành đã tới đây. Anh ta tới đây làm gì? Đem mấy vạn đồng tới, nói là tiền thuốc men cho bà ngoại. Bọn họ nhận à? Hứa Minh Xuyên đá đá viên đá nhỏ dưới chân. Đương nhiên rồi, mẹ chỉ còn thiếu nước tôn Phương Thành lên làm thần thánh mà thờ cúng thôi. Hứa Tịnh Thâm không nói một câu, nhận lấy cái túi rồi rời đi. Đi tới Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu không có ở nhà. Lão Bạch dặn dò người giúp việc mang hành lý của Hứa Tịnh Thâm lên lầu. Hứa Tịnh Thâm cũng không tỏ thái độ gì. Tưởng tiên sinh đâu rồi? Đi về nhà một chuyến. Hai ngày nay nhà họ Vạn gây ầm ĩ đến mức sống cũng không yên ổn. Sao vậy? Lão Bạch cũng không dối gạt cô. Vạn tiểu thư kiên quyết muốn đính hôn với Phương Thành, nhưng nhà họ Vạn sao có thể đồng ý được? Ba của Tưởng tiên sinh cũng kinh ngạc. Nói đến đây, Lão Bạch lại im lặng. Thông minh như Hứa Tịnh Thâm, sao lại có thể không hiểu được ý tứ trong đó? Nhà họ Tưởng muốn Tưởng tiên sinh cưới Vạn tiểu thư à? Tốt lắm, trời sinh một cặp. Lão Bạch cười cười, thâm ý sâu xa. Hứa tiểu thư, cơm nước đã chuẩn bị xong. Tưởng tiên sinh đã dặn, không cần chờ ngày ấy. Được, dọn cơm đi. Hôm sau, Hứa Tịnh Thâm bước xuống lầu ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đến bệnh viện. Cô mới vừa đi tới cổng, liền nhìn thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang chạy vào. Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, mặc dù mới sáng sớm, nhưng kính mát đang gác trên sống mũi của anh cũng không thèm tháo xuống. Đến bệnh viện à? Hứa Tịnh Thâm cúi người gật đầu. Vâng. Cô liếc mắt quét qua chỗ phụ lái, trên ghế có đặt đôi bao tay của Tưởng Viễn Chu. Tôi đi trước. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu đầy vẻ mệt mỏi, ngón trỏ nhẹ ấn mấy cái giữa hai đầu lông mày. Hôm nay đừng đến bệnh viện nữa, cùng tôi lên lầu ngủ một lát đi. Tưởng tiên sinh đừng nói đùa, những bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng đâu. Không phải ngài đã nói rồi sao? Tôi không thể bôi nhọ danh tiếng của Tinh Cảng được. Tưởng Viễn Chu nhìn cô dứt khoát rời đi, anh lắc đầu cười khẽ, lái xe chạy vào Cửu Long Thương. Bệnh viện Tinh Cảng. Bên ngoài phòng theo dõi những ca nghiêm trọng, các bác sĩ đang đi theo sau lưng viện trưởng Chu. Hứa Tịnh Thâm là người trẻ tuổi nhất trong số đó. Đúng rồi, đứa bé hôm qua được chuyển vào phòng bệnh thường, bây giờ thế nào? Tình huống rất ổn định. Một vị bác sĩ ở bên cạnh viện trưởng Chu trả lời. Tình trạng lúc nhập viện ra sao? Chuyện này... Người kia bỗng nhiên ngậm chặt miệng. Viện trưởng Chu dừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu chỉ thấy tình trạng của nó ổn định thôi à? Trong hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng, yên tĩnh không một tiếng động. Hứa Tịnh Thâm suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Lưu Tử Minh, 4 tuổi, người bị thương nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn do xe buýt gây ra, lúc được đưa vào bệnh viện đã bị sốc, đùi phải bị thanh kim loại của ghế ngồi đâm thủng. Viện trưởng Chu nâng tầm mắt lên, lướt qua Hứa Tịnh Thâm. Nói thật, ông đối với cô một chút ấn tượng tốt cũng không có. Một kẻ dựa vào Tưởng Viễn Chu mới luồn lách được vào đây làm nữ bác sĩ. Trước mắt trong số những người bị thương, có bao nhiêu người đã an toàn thoát khỏi nguy hiểm? Hứa Tịnh Thâm không chút nghĩ ngợi. Giường số 6 sau ca giải phẫu mở hộp sọ hôm qua đã tỉnh lại. Giường số 28 bị gãy xương đùi, nhưng người bị thương tuổi đã hơn 70. Vì vậy, giải phẫu nguy hiểm rất lớn. Giường số 46 thủy tinh cắt vào động mạch chủ. Tầm mắt của viện trưởng Chu cố định trên mặt Hứa Tịnh Thâm. Cô để mặt mộc, trên người khoác chiếc áo blue trắng sạch sẽ vô cùng. Giọng điệu lúc nói chuyện không nôn nóng, không vội vàng, dịu dàng êm nghe. Cuối cùng ông gật đầu. Tốt lắm. Khóe miệng Hứa Tịnh Thâm nhẹ cong lên, không nói thêm gì nữa. Sắp đến giờ tan việc, Hứa Tịnh Thâm nhận được một tin nhắn là Hứa Minh Xuyên gửi tới. Chị, lập tức đến quán cà phê số 88 đường Hồng Hải, có việc gấp, nhanh lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net